Hư giới chi thần, chương 31, kim giáp kiếm, góc truyện audio.com. Kim giáp kiếm chủng loại, bản vẽ phẩm chất, CM yêu tả, một loại vũ khí được rèn từ lớp giáp cứng rắn của loài bọ cạp. Có khả năng xuyên giáp cực kỳ mạnh. Đặc tính, xuyên giáp, 40, độ hao mòn, 100, 100. Kim giáp cung chủng loại, bản vẽ phẩm chất. CM yêu tả, cung tên được rèn từ giáp của loài bọ cạp, có độ đàn hồi cực kỳ tốt. Đặc tính, hệ số khuếch đại sát thương, gấp 3, khoảng cách bắn, 200m, độ hao mòn, 100, 100. T, cái này đều là đồ tốt a. Thần Lâm khuôn mặt kinh ngạc nhìn bản vẽ hai loại vũ khí mới. Kim giác kiếm mặc dù nói là kiếm, nhưng thực chất giống một thanh đao hơn. Nó toàn thân màu vàng, thiết kế nhìn tương đối uy vũ. Quan trọng là nó 40, hệ số xuyên giáp, nói theo một cách nào đó đây có thể coi như độ sắc bén của vũ khí. Lúc nãy một đám bọ cạp hắn chiến đấu khó khăn như vậy. Một phần là bởi dao thợ săn đặc tính là tăng sát thương. Tuy nhiên lại không có hệ số xuyên giáp, đây cũng không trách được. Dù sao dao thợ săn là đoản đao, bản thân nó không đủ trọng lượng, năng lực phá giáp kém là chuyện đương nhiên. Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa nãy đám bọ cạp phòng ngự chỉ số cao đến 80 điểm. Nếu không đánh trúng điểm yếu, sát thương của hắn căn bản không đủ để xuyên qua lớp giáp dày như vậy được. Nhưng nếu đổi lại dùng kim giáp kiếm thì khác, lấy nó cao đến 40. Xuyên giáp đặc tính, khẳng định có thể trực tiếp đem lớp phòng ngự của kim giáp hạt đập nát. Đến lúc đó giết đám bọ cạp kia sẽ cực kỳ dễ dàng. Dù sao mấy cái kim giáp hạt này chỉ được chỉ số phòng ngự cao thôi. Bản thân sinh mệnh lực của bọn chúng rất thấp, chỉ khoảng 700 điểm. Thần Lâm một kích cũng có thể đem bọn chúng giết chết. Tiếp theo là cung tên. Vật này khẳng định so với cung gỗ tốt hơn nhiều. Hệ số sát thương gấp 3. Quảng cáo, như vậy một mũi lang nha tiến sát thương bắn ra có thể gây đến 450 điểm sát thương. Nếu bắn trúng điểm yếu, vậy sẽ là 900 điểm sát thương xuyên giáp. Khoảng cách bắn lại là 200 mét. Bắn từ khoảng cách xa như vậy có hơi hên xui, nhưng mà cũng không tệ. Thần Lâm không khỏi hài lòng gật đầu. Cấp càng cao quái vật sẽ càng nhạy bén. Chỉ dựa vào cung gỗ, mũi tên bắn ra tốc độ rất dễ bị đám quái vật kia né tránh. Tuy nhiên nếu đổi qua kim giáp cung, tốc độ bắn sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần. Trừ phi đám quái vật kia có chỉ số tốc độ trên 100 điểm. Nếu không đừng nghĩ có thể né được nhất tiễn của hắn. Toàn bộ chế tạo. Hai bản vẽ này nguyên liệu chủ yếu đều từ đám bọ cạp kim giáp là chính. Mỗi cái cần đến 10 cái kim giáp. Lúc nãy hắn giết bọ cạp không ít. Hoàn toàn dư giả chế tạo cả hai cái. Rất nhanh hai cái màu vàng vũ khí liền hiện ra. Độ nặng hiển nhiên so với cung gỗ cùng dao thợ săn nặng hơn nhiều. Đặc biệt là kim giáp cung. Kéo căng ra hắn có thể cảm nhận được cơ bắp có hơi căng thẳng. Mặc dù chưa đến mức phát run, tuy nhiên nếu như bắn liên tục, độ chính xác tuyệt đối sẽ giảm xuống. Kim giáp kiếm cũng đồng dạng, sắc bén, cứng cáp, hơn nữa còn cực kỳ nặng. Thứ này chỉ sợ đều nhanh 500 cân. Mặc dù hắn có thể nâng lên dễ dàng, nhưng lúc vung ra liền bị dư lực của nó làm cho loạng choạng. Đúc bằng vàng ròng cũng không nặng như vậy chứ. Thần Lâm hít một ngụm khí lạnh, xem ra phải đợi đến cấp 10 mới có thể đủ sức khống chế hoàn toàn hai thứ này. Hiện tại cứ tạm cất vào trước, cũng không biết là Trương Vũ tên kia về chưa. Hiện tại cũng sắp 3 giờ sáng rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Thần Lâm thương thế cùng thể lực cũng hồi phục không ít. Có thể vận động như thường, có lẽ tốc độ hồi phục cũng dựa vào cơ thể chỉ số. Nếu một người bình thường bị thương như hắn, không nằm viện một tháng cũng đừng nghĩ có thể khỏi. Thu gọn đồ đạc, Nhìn thăng cấp tiến độ, Thần Lâm không khỏi tiếc nuối một chút. 4.500, 5.000, 500 điểm nữa. Có lẽ trong ngày mai là có thể thăng cấp. Một đêm mạo hiểm tăng được gần 2 cấp. Hắn cũng xem như tương đối mãn nguyện. Ngoài ra hắn để ý tiến trình nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa. Lại giết 50 cái quái vật cấp 10 trở lên liền có thể hoàn thành. Cấp S thẻ lựa chọn kỹ năng thì ta biết rồi. Nhưng mà mảnh vỡ ký ức này là gì? Nhiệm vụ càng hoàn thành thì Thần Lâm đối với mấy cái phần thưởng càng tò mò. Thôi bỏ đi, hỏi cũng không có ai trả lời. Lúc nào hoàn thành thì biết. Quảng cáo, hắn khẽ lắc đầu, lấy một chút nước cất chữ lau sạch vết máu trên thân. Sau đó bắt đầu di chuyển trở lại Hỏa Diễm Tinh Tinh bộ lạc. Một đường đi thuận lợi. Quả nhiên như Trương Vũ lời nói, đám tinh tinh đã bắt đầu thời gian đi săn. Hay là nhân cơ hội này lẻn vào cướp đám khỉ này thiên tài địa bảo. Thần Lâm suy nghĩ trong đầu lóe lên. Bất quá rất nhanh liền bị hắn gạt bỏ. Dung nham cự tinh vẫn nằm bên trong lãnh địa. Đi vào ăn cắp độ nguy hiểm rất cao. Con khỉ kia đã tha cho hắn một lần rồi. Mặc dù không rõ là lý do gì. Nhưng mà chắc chắn không có lần hai. Nhớ lại hôm qua đại chiêu. Nếu không phải đầm lầy chi vương mọc vảy kịp thời. Chỉ sợ hắn đã bị con khỉ kia sốc chết. Không thể trêu a, lại nói. Trương Vũ tên kia đi tìm lâu như vậy sao? Thần Lâm có hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là tên kia cũng giống như hắn? Gặp phải nguy hiểm gì? Quả nhiên nửa tiếng sau. Hắc thử bộ dạng tàn tạ kéo lết về. Nó lúc này toàn thân đầy vết thương. Nằm vật xuống mặt đất thở hồng hộc. Giống như vừa trải qua 7749 kiếp nạn vậy. Chủ nhân. Không, làm nhục mệnh a, Trương Vũ miệng thều thào nói. Lấy ra hai cái trái cây màu đỏ rực. Giống như hai hòn bi sắt bị nung nỏng vậy. Phát ra mạnh mẽ nhiệt lượng. Liệt diễm quẻ chủng loại. Thiên tài địa bảo phẩm cấp. DM miêu tả. Loại trái cây hấp thụ hỏa nguyên tố mà trưởng thành. Bình thường chỉ mọc ở trên bề mặt dung nham. Có cực mạnh sức hấp dẫn đối với hỏa thuộc tính sinh vật. Độ tuổi. Trưởng thành năng lượng chuyển hóa. 500. Ngươi sẽ không phải bị quái vật tập kích đấy chứ. Thần Lâm nhìn bộ dạng như chuột chết Trương Vũ. Khóe miệng liền không nhịn được co giật. Bộ dạng này so với hắn còn muốn thảm gấp đôi. Suy nghĩ một chút, hắn liền từ trong kho hàng lấy ra cho Trương Vũ một loại khôi phục thiên tài địa bảo. Thứ này chỉ có yêu thú mới có thể dùng. Hắn định để lại cho hắc thử Trương Vũ. Nhưng mà không nghĩ tới con chuột này lại cần dùng nhanh như vậy. Quảng cáo. Cảm ơn chủ nhân. Trương Vũ hai mắt sáng lên. Trực tiếp đớp lấy. Lúc này thương thế mới khá hơn một chút. Đúng vậy chủ nhân. Ta trong lúc lấy liệt diễm hỏa liền bị một đàn dung nham cự ngạc tấn công. Còn may thân thủ ta siêu phàm. May mắn lết được về tới đây. Được rồi, lúc nãy đi vòng quanh thám hiểm. Ta còn để lại một chút thích hợp yêu thú thiên tài địa bảo cho ngươi. Xem như là ta bồi thường đi. Ây, chủ nhân ngươi cũng đi thám hiểm. Trương Vũ lúc này mới phát hiện Thần Lâm trên thân vết thương. Hơn nữa còn cảm nhận trên người hắn lưu lại sát khí. Tên này sẽ không phải vừa đi cuồng sát một hồi đấy chứ. Trương Vũ trong lòng âm thầm sợ hãi. Hắn có thể ngửi được trên người Thần Lâm còn lưu lại rất nhiều loại máu. Độc giác lang, kim giáp hạt, hỏa báo, liệt xà. Những loại quái vật này đều không hề yếu ớt chút nào. Coi như hắn dùng băng ngân thử trạng thái cũng không dám đánh. Vậy mà Thần Lâm tên này ở cấp 7. À không, hiện tại là cấp 8 có thể giết được. Khoan đã, một đêm thăng một cấp. Thậm chí còn tiếp cận cấp 9. Hắn dị năng, sẽ không phải cấp B trở lên đấy chứ. Trương Vũ kinh hãi nói ra. Chỉ có cấp B dị năng mới có thể vượt nhiều cấp như vậy khiêu chiến. Hắn trong đầu bổ não đủ thứ. Cuối cùng quyết định theo chắc tên chủ nhân mới này. Nói đùa, sở hữu cấp B trở lên dị năng, thân phận còn không tầm thường. Chỉ có thằng ngu mới không đi theo. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc, đợi đám tinh tinh kia đi săn hoàn toàn. Lúc đó chúng ta lại ra tay. Thần Lâm cầm lên liệt diễm quả, bàn tay đều cảm thấy hơi nóng bỏng. Nhiệt độ cao như vậy mà không bị héo. Dị giới thiên nhiên quả nhiên đủ thần kỳ. Đem hai cái liệt diễm quả này chuyển hóa hắn liền có thể đột phá cấp 9. Tuy nhiên không vội, vật này còn phải dùng để dụ dỗ đám tinh tinh kia. Không có kỹ năng kháng hỏa, hắn căn bản không thể tiến vào sâu bên trong vùng núi lửa được. Ở đó thiên tài địa bảo được hấp thụ nồng đậm hỏa nguyên tố. Khẳng định không chỉ số lượng, chất lượng cũng vượt xa khu vực bên ngoài. Rất nhanh một bầy hỏa diễm tinh tinh liền chia nhau ra khu vực xung quanh. Chỉ có một đám mẫu khỉ là như Trương Vũ lời nói. Đi đơn lẻ xung quanh hái lượm, lãnh địa có dung nham cự tinh tọa chấn. Bình thường sẽ không có quái vật nào dám đến gần. Cho nên một đám mẫu khí mới ung dung đi một mình như vậy. Bắt đầu thả mồi câu đi. Thần Lâm hai mắt lóe sát khí. Đặt xuống liệt diễm quả ở một nơi vắn vẻ. Lúc này cả hắn lẫn Trương Vũ mới đi ra phía xa nấp sau lùm cây chờ đợi. Rất nhanh liền có con mồi mắc câu. Cách Trương.